Chương 829, vỗ cánh. Vĩnh Hằng Đế Quốc máy bay chiến đấu phi công cảm thấy mình vô cùng ủy khuất, bọn hắn tại mình đế quốc không phận, bị đế quốc khác máy bay chiến đấu cho khóa chặt. Càng làm cho bọn hắn biệt khuất chính là, bọn hắn còn không thể phản kích. Bởi vì mặt đất đài quan sát đã đang nhắc nhở bọn hắn, để bọn hắn bảo trì khắc chế, không muốn khiêu khích Hệ Lạn Hữu bầu trời hạm đội. Hai cái này Vĩnh Hằng Đế Quốc máy bay chiến đấu phi công khóc không ra nước mắt, bọn hắn coi như nghị khiêu khích đối phương. QNZ không có vốn liếng này a, phải biết, hai người bọn họ điều khiển, là Hệ Lạn Hữu lúc đầu loại hình MiG-21 máy bay chiến đấu. Loại này máy bay chiến đấu là tiêu chuẩn Hệ Lạn Hữu xuất khẩu hình giảm phối bản máy bay chiến đấu. Loại hình kia hiệu MiG-21 máy bay chiến đấu không chỉ tại động cơ tính năng bên trên tiến hành một loạt cắt xén, sử dụng vũ khí càng là lạc hậu Hệ Lạn Hữu đế quốc mấy lời. Hệ Lạn Hữu đế quốc mình trang bị tiêu chuẩn MiG-21 máy bay chiến đấu, là có thể mang theo sở họa rào đạn đạo, còn có rắn đuôi chuông cách đấu đạn đạo chờ cao tính năng đạo đạn. Có thế ra khẩu hình hiệu MiG-21 máy bay chiến đấu, chỉ có thể mang theo thấp phối phiên bản chim sẻ nửa chủ động dạ đã chỉ đạo đạn đạo, tính năng trên gọi là một cái thê thê thảm thảm ưu tư. Đồng dạng, máy bay chiến đấu bản thân dạ đã QNZ có khác nhau, xuất khẩu phiên bản MiG-21 máy bay chiến đấu, dạ đã ngoại trừ dẫn đạo sở họa rào đạn đạo bên ngoài, công năng chỉ 1/10, sức chiến đấu tự nhiên phi thường có hạn. Về phần Hệ Lạn Hữu bên này F-14 máy bay chiến đấu, đây chính là thật sự dùng riêng phiên bản, không chỉ dạ đã đổi mới thành kiểu mới tướng khống trận, thiết bị điện tử cũng đã đổi mới 2 lần. Song phương quả thực cũng không phải là một thời đại sản phẩm, làm F-14 máy bay chiến đấu kéo dài khoảng cách, dùng dạ đã khóa chặt MiG-21 máy bay chiến đấu thời điểm, chiến đấu thắng bại liền đã được chia nhất thanh nhị sở. Bọn hắn khóa chặt chúng ta, bọn hắn khóa chặt chúng ta mỉ gởn máy bay chiến đấu vô tuyến điện trong kênh nói chuyện, Vĩnh Hằng Đế Quốc máy bay chiến đấu phi công khẩn trương gào thét. Phải biết, căn cứ tình huống hiện tại, nếu như Hệ Lạn Hữu Đế Quốc máy bay chiến đấu phát xạ đạn đạo, hắn cùng máy bay hiểm trợ người điều khiển hai người, 89/10 muốn tặng không một cái mạng. Bởi vì Vĩnh Hằng Đế Quốc không thể là vì hai người bọn họ tìm Hệ Lạn Hữu Đế Quốc đòi hỏi thuyết pháp. Đây chính là một cái nước yếu bi ai, để người tuyệt vọng bi ai. Nhường ra đường thuyền đừng chờ bọn hắn khai hỏa nhanh mặt đất trong đài quan sát, vẫn luôn tại để hai khung mỉ gần máy bay chiến đấu tới gần bầu trời hạm đội quan chỉ huy, giờ này khắc này QNZ hoảng loạn. Bọn hắn không có tiếp vào để Hệ Lạn Hữu Đế Quốc bầu trời hạm đội nhập cảnh mệnh lệnh, thậm chí bọn hắn trước đó còn chiếm được một cái mệnh lệnh, tận khả năng ngăn cản Hệ Lạn Hữu Đế Quốc bầu trời hạm đội tiến vào Vĩnh Hằng Đế Quốc. Sau đó, bọn hắn cũng là làm như vậy, bọn hắn phái ra hai khung mỉ gần máy bay chiến đấu, lấy tuần tra là lấy cớ, ý đồ tới gần Hệ Lạn Hữu bầu trời hạm đội, giám thị cái này hạm đội đi hướng. Kết quả chính là, bọn hắn máy bay vừa mới tới gần bầu trời hạm đội, đối phương hộ tống máy bay chiến đấu liền nhích lại gần, đồng thời dạ đã khởi động máy, khóa chặt Vĩnh Hằng Đế Quốc mỉ gần máy bay chiến đấu. Chuyển hướng vô tuyến điện bên trong, Vĩnh Hằng Đế Quốc máy bay chiến đấu phi công dọa đến tranh thủ thời gian vận mình cần điều khiển, vội vã cuống cuồng hạ đạt chuyển hướng mệnh lệnh. Hai cái này phi công là thật không có đảm lượng múa dịu qua mắt thợ, bởi vì bọn họ điều khiển khóa trình huấn luyện, vẫn là Hệ Lạn Hữu Đế Quốc phi công dạy. Phải biết, đến dạy bọn họ điều khiển máy bay huấn luyện viên, đều là Hệ Lạn Hữu Đế Quốc bình thường nhất máy bay chiến đấu phi công. Khiến cái này phi công giáo sư ra đồ đệ, đi khiêu chiến cường đại nhất Hệ Lạn Hữu Đế Quốc tinh nhuệ phi công, cùng chịu chết tuyệt đối không có gì khác biệt. Nhìn thấy hai khung mỉ gần máy bay chiến đấu bắt đầu chạy hướng mình đường thuyền, rõ ràng cách xa bầu trời hạm đội đường thuyền, khóa chặt mục tiêu F-14 máy bay chiến đấu QNZ kết thúc khóa chặt, đóng lại dạ đà chiếu xạ. Nghe được ra đà của mình báo động khí giải trừ báo động, hai cái Vĩnh Hằng Đế Quốc phi công thở dài một hơi. Lúc này bọn hắn mới phát hiện mình mồ hôi đã thẩm thấu bên trong quần áo, bọn hắn phía trước một khắc, cùng tử thần gặp thoáng qua. Chúng ta hoàng đế bệ hạ thân thể hơi việc gì, hy vọng quý quốc có thể lấy tiêu lần này viếng thăm. Vô tuyến điện bên trong, Vĩnh Hằng Đế Quốc tể tướng một lần giải thích, hy vọng Hệ Lạn Hữu Đế Quốc bầu trời hạm đội có thể chuyển hướng rời đi. Phụ trách chỉ huy hạm đội Hệ Lạn Hữu tướng lĩnh trên mặt mang không tin mỉm cười, mở miệng kiên trì nói, đã quý quốc hoàng đế bệ hạ ôm bệnh nhẹ, chúng ta thì càng hẳn là đến nha bái phỏng, thăm viếng một chút quý quốc hoàng đế bệ hạ. Bên cạnh hắn liền đứng đấy tùy hành Hệ Lạn Hữu Đế Quốc bộ ngoại giao quan viên, chỉ là hiện tại những quan viên này ai cũng không muốn ra mặt, chỉ là để quan chỉ huy hạm đội đến cùng Vĩnh Hằng Đế quốc tể tướng dây dưa. Mọi người kỳ thật trong lòng đều phi thường rõ ràng, hệ lạn hiệu đế quốc lần này tới là hưng sư vấn tội mà đến, mà Vĩnh Hằng Đế quốc thì là hy vọng kéo dài một chút thời gian. Đợi đến chuyện này thời gian dần trôi qua giảm đi, kéo dài về sau muốn trả ra đại giới, chắc hẳn cũng sẽ ít hơn rất nhiều, không phải sao? Vĩnh Hằng Đế quốc liền là ôm ý nghĩ này, hy vọng hệ lạn hiệu đế quốc lần này không muốn nhập cảnh. Chỉ là, hệ lạn hiệu đế quốc bầu trời hạm đội đã nhập cảnh, chiếm đạo lý hệ lạn hiệu đế quốc lần này ai mặt mũi cu nở dê không có cho, cứ như vậy khí thế hung hăng đuổi giết Vĩnh Hằng Đế quốc mà tới. Các ngươi bộ ngoại giao tùy hành quan viên đâu còn có nói đạo lý hay không, chẳng lẽ các ngươi hệ lạn hiệu đế quốc liền vô lễ như vậy để một sĩ quan cùng chúng ta đối thoại sao? Đối phương tể tướng thật sự là nhịn không nổi, có chút khó thở chất vấn. Thật xin lỗi, liền là như thế không khéo chúng ta tùy hành quan ngoại giao cu nở dê ngã bệnh quan chỉ huy hạm đội trong giọng nói tràn đầy đắc ý hồi đáp. Câu trả lời của hắn hơi kém để Vĩnh Hằng Đế quốc tể tướng một ngụm lao huyết phun đến điện thoại vô tuyến ống bên trên. Cầm vừa mới Vĩnh Hằng Đế quốc tìm đầu phố đến qua loa tắc trách chính Vĩnh Hằng Đế quốc, loại này trắng trợn, thật đúng là tràn đầy hệ lạn hiệu phong cách. Đây chính là hệ lạn hiệu đế quốc cường quyền, đây chính là hệ lạn hiệu đế quốc ngoại giao. Bọn hắn đã thành thói quen loại này châm trọng, dù là chọc giận đối phương cu nở dê không có quan hệ. Cờ dít rốt cục đi ra gian phòng của mình, mang theo an dê, còn có chạy tới su mẹ lệ, cùng đi hướng về phía cầu tàu phương hướng. Giờ này khắc này, bầu trời hạm đội đã tiến vào Vĩnh Hằng Đế quốc cảnh nội, bọn hắn phải bay hướng Vĩnh Hằng Đế quốc thủ đô cả giản mẹ ít. Ở nơi đó, cờ dít muốn gả vợ một LN cái kia, liên hợp tất cả ma pháp đế quốc. Như toàn đối kháng hệ lạn hiệu Vĩnh Hằng Đế quốc hoàng đế đi thôi, để chúng ta đi xem một chút, cái này đáng yêu đối thủ. Cờ dít từng bước một đi về phía trước, mang theo ngoài ta còn ai bá khí. Phía sau hắn, thêu lên kim ưng áo choàng, theo bước tiến của hắn có chút đông đưa. Phía trên đầu kia sinh động như thật mánh cầm, phảng phất tùy thời đều muốn vũ cánh bay cao đồng dạng.